quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 118, công tử ngươi là đại hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì liền tốt. Thẩm Thanh Dung cũng là hoảng sợ, hiện tại mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng sờ sờ hai búi tóc nhỏ trên đầu của muội muội. Ngươi không phải nói là không thích cái một mẫu điền kia sao? Ngày thường không phải là rất cơ linh sao, như thế nào lại không biết trốn vậy? À, ngưng đang ăn điểm tâm, Thẩm Thanh từ nắm chặt tiểu nắm tay của chính mình, tỷ tỷ làm điểm tâm ăn ngon nhất, không ăn đã bị bọn họ đoạt mất rồi. Một mẫu điền là cái gì? Thẩm Định Sơn đã đi tới, lại là đem nữ nhi ôm tới trước mặt của chính mình. Tiểu A ngưng nói cho cha, cái gì là một mẫu điền? Thẩm Thanh từ chớp chớp mắt, sau đó chỉ Thẩm Thanh Dung. Tỷ tỷ biết, ngươi thật đúng là lười. Thẩm Thanh Dung xoa bóp khuôn mặt nhỏ của muội muội, sau đó mới là đem sự việc Thẩm Thanh từ từng nói cùng nàng nói cho Thẩm Định Sơn nghe. Mà Thẩm Định Sơn vừa nghe những lời này, lửa giận trong lòng cũng là muốn bùng phát. Bọn họ đây là muốn dạy hư tiểu A ngưng của hắn sao? A ngưng của hắn là cái hài tử thật tốt, ngay cả Kim Thượng cũng từng khen qua nàng. Đại nho trong kinh cũng đều là nguyện ý tự mình đến dạy dỗ, như thế nào lại bị loại tiểu nhân này đến dạy hư chứ? Còn dám mắng con của hắn là cầu, này không phải đang mắng con của hắn, đây là mắng hắn Thẩm Định Sơn. Mà hắn hiện tại thật đúng là muốn đem mẹ con Lâu Thị chém một vài đao mới hả giận. Chính là hắn lại vừa nhớ tới thê tử đã qua đời cũng là họ Lâu. Mặc kệ hiện tại người Lâu gia này có phải hay không chân chính là người Lâu gia. Rốt cuộc thì vẫn là mang chung một cái họ Lâu, vì vậy hắn cũng chỉ có thể đem cơn giận này nuốt xuống. Trước cứ là tha cho cái mạng chó của hai nữ nhân kia đi. Đương nhiên hắn cũng là quyết định về sau tuyệt đối không cho phép bọn họ lại là đặt chân vào tướng quân phủ của bọn họ, thấy một lần liền đánh một lần. Thẩm Thanh từ ngoan ngoãn ngồi, để tỷ tỷ giúp mình sửa sang lại đầu tóc, khóe môi nho nhỏ cũng là hơi hơi hướng về phía trước câu lên. Hảo, rốt cuộc là lăn, kỳ thật nàng liền không có lo lắng mẹ con Lâu Thị, bởi vì các nàng sớm hay muộn đều là phải lăn, lăn đến vài năm sau mới lại là lăn trở về đây. Đời trước mẹ con Lâu Thị cũng không có ngốc ở trong phủ quá lâu, chính là bởi vì làm thị cũng dạy Thẩm Thanh từ như thế. Về sau để Thẩm Định Sơn biết được kém một ít liền bị làm cho tức chết. Mà nữ nhi của hắn lúc đó, hiển nhiên đã bị dạy hư đến không sai biệt lắm. Hắn cho rằng đem mẹ con Lâu ra đuổi ra đi liền ổn. Chính là lại không nghĩ tới, hài tử đã bị dạy hư, sao có thể lại là đi lên chính đồ. Chờ tới cuối cùng, Lâu tử nhân vẫn là lại đây, còn dẫn Thẩm Thanh từ gặp gỡ Hoàng An Đông, làm nàng đối với Hoàng An Đông vừa thấy liền si tình, cuối cùng cũng là không màng mọi người phản đối, một hai nhất định phải gả cho một cái thương nhân. Hiện tại còn không phải thời điểm gờ yêu tạ ết Lâu tử nhân. Gờ yêu tạ ết nàng, quá tiện nghi cho nàng ta, mà nàng cũng báo không được thù, giải không được hận. Bất quá, trong nhà cuối cùng là có thể an tĩnh được mấy năm. Đương nhiên đại ca cũng là sẽ không lại là si mê cái nữ nhân rắn rết kia nữa. Về sau để cha cưới về cho đại ca một con cọp mẹ, về sau mỗi ngày cắn đại ca, làm hắn không dám lại là trêu chọc cái loại nữ nhân như Lâu tử nhân này. Mà Thẩm Văn Hạo cũng không biết như thế nào, đột nhiên cảm giác cổ chính mình có chút lạnh. Ngươi làm sao vậy? Vũ Văn Húc lắc lắc cây quạt của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, Thẩm Văn Hạo lại là rụt rụt cổ. Chỉ là cảm giác giống như gió có chút lạnh, nhất định là hắn bị ai ở sau lưng nhớ thương. Vũ Văn Húc xoát một tiếng lại là mở ra cây quạt, sau đó thập phần tiêu sái lắc lư. Ta nghe nói, một vị thiếu niên công tử thanh niên tài tuấn quý tộc thế tử, ngẫu nhiên gặp được một thiếu nữ trong bụi hoa kinh vi thiên nhân. Nga, Tống Minh Giang nhướng mày. Sau đó vừa gặp đã thương tái kiến khuynh tình. Lại sau đó, Tống Minh Giang đến là có chút hứng thú, lại là không thấy lúc này gương mặt của Thẩm Văn Hạo kia đã tức đến trắng bạch. Lại sau đó, Vũ Văn Húc cầm cây quạt nhẹ nhàng vẫy vẫy. Lại sau đó kia cô nương nói, công tử, ngươi giống với đại hoàng nhà ta, nô gia chê ngươi lớn lên xấu. Mà hắn vừa nói vừa xoay vài cái eo tay cũng là nhẹ nhàng vẫy vẫy như nhành hoa lan, còn muốn học nữ nhân nét tế khởi thanh tuyến. Đại hoàng là ai? Tống Minh Giang không biết, vì thế đến là tò mò. Là cái gì? Vũ Văn Húc đột nhiên phá lên cười. Đại hoàng chính là cái đại hoàng cẩu mà nhà người ta nuôi. Các ngươi, Thẩm Văn Hạo chỉ cái này, nhắc lại chỉ cái kia, tức đến lập tức xoay người, không để ý đến hai người này, một chút cũng không màng giang hồ đạo nghĩa. Đã không an ủi hắn còn chưa tính, còn muốn lại dùng việc này làm hắn nghẹn khuất. Lâu tử nhân, hắn dùng sức cắn chặt răng, không ngừng nhắc cái tên làm hắn nhục nhã này. Nếu về sau Thẩm Văn Hạo ta lại đối với ngươi có một đinh điểm tâm tư, ta liền thật làm cẩu nhà ngươi đi. Mà rất xa, hắn còn có thể nghe được tiếng hai người kia cười rất to. Khi cơn tức của hắn qua đi cũng là để lưu lại trên cây một vết roi không nhỏ. Ngươi bị khinh bỉ tội gì lại oán lên những hoa cỏ cây cối này. Thẩm Văn Hạo dùng sức đá vào bụng ngựa cho ngựa chạy như bay. Cục tức này đã mấy ngày rồi chưa thể tiêu. Này thật là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Thẩm Thanh Từ dùng sức duỗi một chút eo của chính mình. Ai, nàng mệt mỏi. Còn có, nàng khi nào có thể lớn lên đây? Cô nương, mẹ ta nói, không có hương hoàn thơm ngàn lượng. Bạch Mai cầm cây quạt hướng lên mặt mình ra sức quạt, nàng đây chính là một đường chạy tới. Thẩm Thanh Từ bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Ngày mai ta làm cho nàng. Cô nương, Bạch Mai mở to một đôi mắt, mắt trông mong, lại là chỉ vào chính mình. Thẩm Thanh Từ từ trên người chính mình cầm ra một viên trân châu, đặt ở trước mặt Bạch Mai. Tới, đây là cô nương thưởng ngươi. Cảm ơn cô nương, ánh mắt Bạch Mai sáng lên, một phen liền cầm lấy viên trân châu lên tay, lại là đặt vào bên trong túi tiền của chính mình. Xem ngươi đem nàng dung túng, Hà Ma Ma nhẹ chọc một chút cái trán của Thẩm Thanh Từ. Đem cái nhà đầu đều là dung túng đến không lớn không nhỏ cùng ngươi giống nhau đều là thành cái tiểu tham tiền. Ma Ma nhà ta cũng có, Thẩm Thanh Từ từ trước đến nay đều là sẽ không quên Ma Ma của chính mình. Nàng từ trên người lấy ra một hạt châu bằng vàng, nhét ở trong tay Hà Ma Ma. Hà Ma Ma cũng là đã quen với tính tình này của Thẩm Thanh Từ. Thời điểm mới đầu, bà thật đúng là không dám cầm. Bất quá thời gian dài, bà mới biết được Thẩm Thanh Từ chính là thích lấy vàng bạc hạt châu này để thưởng người. Cũng không biết những vàng bạc hạt châu đó là từ nơi nào tới. Này quốc công gia cũng quá sủng cô nương, đem bạc cho nàng đều là coi thành cục đá mà chơi. Kỳ thật đây đâu phải là Thẩm Định Sơn cho. Thẩm Định Sơn rất nghèo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi tiêu trong phủ ngày thường đều là giảm không ít, bạc tiết kiệm được đều là dùng để làm quân phí ngày thường. Cứ như vậy lại còn muốn không đủ, nếu cứ tiếp tục như vậy đi xuống, hộ quốc công phủ của bọn họ thật sự sợ là muốn không còn gì ăn. Kỳ thật đời trước cũng đã bị bóc đến sắp không còn gì. Bởi vì cái nhóm người Thẩm gia kia tiêu dùng quá đáng sợ, làm trong phủ tiêu hao bạc nghiêm trọng. Về sau tất cả đều là trông cậy vào những cái hồi môn đó của Lâu Tuyết Phi mà sống qua ngày. Trên mặt tuy là ngăn nắp nhưng nội bộ kỳ thật đã là rách mướp. Cho nên nói, muốn toàn gia này tồn tại còn dưỡng mấy vạn đại quân thật sự là không dễ. Cho nên nàng còn muốn phải tiếp tục nghĩ cách kiếm bạc mới được. Lập tức liền phải tới sinh thần của cha rồi. Nàng rốt cuộc là có thể cấp cha chuẩn bị lễ vật sinh thần. Thẩm Định Sơn sinh nhật chính là vào tháng sau. Sinh thần mỗi năm của hắn đều là không có tổ chức lớn. Cũng chỉ là để cả nhà ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm mà đồ ăn hơi hơi phong phú hơn ngày thường một chút mà thôi. Cách chương.